Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt Hứa Chi Tình đỏ bừng, mỗi một câu mỗi một chữ Lam Sở Tuấn nói đều giống như một cây kim hùng hăng đơ em mờ vào trong tim cô ta. Lam Sở Tuấn nói không sai, cho đến khi nãy trong lòng Hứa Chi Tình vẫn có ảo tưởng nhỏ nhoi đối với Lam Sở Tuấn như cũ. Cô hy vọng hai người đã từng là thật. Cho dù bây giờ Lam Sở Tuấn có bao nhiêu bộ mặt đáng ghét, nhưng những ngày tháng từng sưởi ấm cô vẫn rất tốt đẹp, đáng để khao khát. Nhưng hôm nay Lam Sở Tuấn nói một phen này, không thể hề nghĩ ngợi đập nát hết sự tốt đẹp cuối cùng trong đáy lòng của cô. Thì ra tất cả đều là giả, ngay cả một chút ít, ảo tưởng được yêu thương như vậy, cô ta cũng không thể có được. Câu nói đó, giống như một lời nguyền, cô không xứng, cô trong quá khứ không xứng. Cô ở hiện tại cũng không xứng. Lam Sở Tuấn điên cuồng cười như phát điên, bị người của cảnh sát Triệu đè chặt xuống. Còn có Vương Tổng và Thư Diễm cũng bị áp giải lên xe cảnh sát. Hứa Chi Tình ngây ngốc thật lâu, rốt cục nở nụ cười tự giễu, đi ra khỏi khách sạn Platinum. Trước cửa khách sạn đã chật kín paparazzi và phóng viên. Cho dù là giám đốc Dương và cảnh sát muốn ngăn cản, nhưng khắp nơi trên mạng đều là tin tức của Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn, bọn họ không ngăn được. Paparazzi nghe tin đã lập tức hành động, một tổ ong vọt tới trước mặt Hứa Chi Tình. Cách đó không xa, Lam Sở Tuấn đã bị cảnh sát Triệu nhét trở lại xe cảnh sát. Anh ta rất tự hào khi nhìn thấy các phóng viên paparazzi tập trung đông đúc ở cửa khách sạn. Ai bảo Hứa Chi Tình dám tố cáo anh ta, dám phá hoại những thứ tốt đẹp của anh ta. Nếu Hứa Chi Tình phản bội anh ta trước, vậy anh ta cũng sẽ tuyệt đối không cho cô ta thoải mái. Những xì căng đan trong giới giải trí lan truyền nhanh hơn anh ta tưởng tượng. Phóng viên paparazzi chen chúc xông tới trước mặt Hứa Chi Tình, đưa đẩy micro cho Hứa Chi Tình. Hứa Chi Tình hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rút lui bồi đồng thời bồi thường tất cả tiền vi phạm hợp đồng. Cầm đầu là một tài khoản tiếp thị gọi là Thiên Hậu Bát Quái. Cô ta xông lên phía trước, dẫn đầu hỏi Hứa Chi Tình. Hứa tiểu thư, xin hỏi tình cảm của cô và Lam Sở Tuấn là thật sao? Cô là nữ minh tinh lưu lượng, sao lại coi trọng một người ở tuyến 18 chứ? Có phải Lam Sở Tuấn quyến rũ cô hay không? Cô tự hạ thấp địa vị để đứng chung với Lam Sở Tuấn, thật sự rất thích anh ta sao? Hay là bị anh ta nắm nhược điểm gì đó trong tay? Tại sao gần khách sạn lại có xe cảnh sát? Có phải Lam Sở Tuấn quyến rũ cô nên cô mới báo cảnh sát không? Hứa Chi Tình kinh ngạc, câu hỏi của phóng viên trước mặt, tại sao cô ấy không giống với cô nghĩ? Các nhà báo paparazzi không hỏi cô ta những video xung quanh cô ta. Tại sao lại hỏi về tình yêu? Hơn nữa còn làm cho nó giống như Lam Sở Tuấn đang dụ dỗ cô ta. Lam Sở Tuấn cũng ngây ngẩn cả người. Video mà anh ta chuẩn bị, tất cả đều đã làm mờ mặt của anh ta. Chỉ phơi bày Hứa Chi Tình ra trước mặt mọi người nên đưa mầm mống này nhắm vào Hứa Chi Tình, mỉa mai cô ta đê tiện, chế giễu cô ấy đê, MD, C, không phải như vậy sao? Tại sao lại có nhiều người mắng anh ta hơn? Giờ phút này, dư luận trên mạng đang rất bùng nổ, nhưng trọng tâm không phải là video của Hứa Chi Tình, mà là bài viết của Thiên Hậu Bát Quái cùng với những tài khoản tiếp thị cùng phơi bày. Chấn động. Bột nhão ở tuyến 18 vì muốn thượng vị mà quyến rũ nữ minh tinh nổi tiếng. Đây là bản chất con người bị bóp méo hay là sự suy đồi đạo đức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bài viết, đầu tiên là phơi bày mối tình của Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn, sau đó nhắm thẳng vào Lam Sở Tuấn. Hỏi, tại sao nữ minh tinh nổi tiếng lại tự hạ thấp thân phận ở bên cạnh tuyến 18? A. Điều đó có nghĩa là các ngôi sao nữ phải có một tình yêu đích thực với Kaji. DTVH tỏi, Kaji tuyến 18 là thần tượng. Làm thế nào thần tượng có thể yêu được? Cách chương.